Chiến thần Trấn Quốc, chương 430, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nghệ Hiểu cười cười, chờ đi, sớm muộn gì Lý Tử Nhiễm cũng sẽ đi đến quỳ xuống lạy lục chúng ta thôi. Ngay khi Phó Quốc Thụy cùng những quản lý cấp cao khác trong tập đoàn biết chuyện, họ lập tức đến tìm Lý Tử Nhiễm. Tổng Giám Đốc Lý, chuyện này không thể được. Lý Tử Nhiễm mang dáng vẻ chuyện đã định. Mọi người không cần khuyên nữa, tôi ra quyết định rồi. Cô phải nghĩ kỹ lại đi. 10 người bọn họ mà đi, thì cũng tương đương với lĩnh vực giải trí của tập đoàn Đông Thiên chúng ta sẽ sụp đổ. Sức mạnh của chúng ta hoàn toàn dựa vào bọn họ cả. Phó Quốc Thụy gấp đến mức muốn khóc. Đúng vậy, tổn thất thực sự quá lớn. Bọn họ mà đi thì hậu quả trực tiếp nhất là 7 bộ phim chiếu mạng kia hoàn toàn hỏng, lỗ 500 triệu lận đấy à. Đúng thế, sau này tất cả các hợp tác ở mảng giải trí cũng bị dừng lại, rất có thể còn bị cắt đứt hợp tác nữa. Những người khác trình bày những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy đến. Lúc bấy giờ, Diệp Quân Lâm mới cười nói. Sao thế, không có họ thì không quay phim được nữa à, thay người là xong rồi. Anh có phải là người quen thuộc với cái nghề này đâu mà nói. Chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền xong xuôi hết rồi. Hơn nữa yếu tố bảo đảm lợi nhuận cho phim chính là những minh tinh đang hot như họ đấy. Bây giờ lâm thời thay diễn viên khác thế còn chưa đủ lỗ vốn nữa hả? Phó Quốc Thụy giận tím mặt. Có thể đúng là tôi là dân ngoại đạo, nhưng tôi lấy tư cách của một người thưởng thức phim ảnh để nói rằng, chất lượng phim mới là thứ quan trọng nhất. Chất lượng phim tốt, tiếng lành đồn xa, chắc chắn sẽ nổi lên thôi. Những năm gần đây, trái lại, các bộ phim do những minh tinh mặt hoa ra phấn chỉ có sức hút nhất thời kia đóng, rating của phim cũng cực kỳ bết bát. Lỗ vốn rất nặng, Diệp Quân Lâm giải thích, đám người Phó Quốc Thụy im lặng nghe phân tích. Và đúng như vậy, bây giờ hầu như người ta đã không còn tuyển những diễn viên hot lâm thời mặt mày trắng hếu nữa. Quay một bộ phim với chất lượng cực kỳ tệ hại, tất cả đều bị thua lỗ. Trước mắt chỉ có mấy bộ phim chiếu mạng này là còn có các minh tinh dạng hot lâm thời như thế quay mà thôi. Người xem chủ yếu là fan, nói trắng ra chính là bòn tiền fan, ăn từng đồng từng các của fan. Đào mỏ xong thì chảy. Mấy người mời những minh tinh đang hot máy hồi ấy đến quay, lợi nhuận kiếm trên đầu các fan của họ, nhưng danh tiếng sẽ càng ngày càng xuống dốc. Không có danh tiếng tốt của các bộ điện ảnh chống lưng cho thì sớm muộn cũng nát thôi. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói. Phó Quốc Thụy thì thở dài. Diệp Quân Lâm phân tích không sai chút nào. Quay phim chiếu mạng chỉ mà chú trọng đến tiền, thì danh tiếng sau này sẽ càng lúc càng kém đi. Tiếng xấu sẽ ngày một thậm tệ. Nói trắng ra, nếu chất lượng phim quá bết bát cả fan còn chẳng buồn mà chỉ tiền cho. Thế này đi Tử Nhiễm, anh cho em 4 diễn viên có kỹ năng diễn xuất tạm được, em chọn thêm vài người mới diễn xuất tốt cho công ty cho họ đi quay, như vậy sẽ giảm được tiền cắt xê cho diễn viên, tiền này dành cho phần hiệu ứng và kịch bản. Ngoài ra cắt xê cho đạo diễn và biên kịch trả cao một chút để họ chuyên tâm đầu tư cho bộ phim, anh không tin là phim sẽ không thành không? Diệp Lâm Quân nói, Lý Tử Nhiễm thấy anh nói có lý liền lập tức đồng ý. Vâng, em sẽ làm theo lời anh. Cách chương.